Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, ám tộc. Các ngươi, là bình thường ngự thú sư. Trước đó cái kia tráng niên thanh âm nam tử khẽ run mở miệng. Làm sao, bọn hắn không bình thường sao? Lý Nhị Cẩu hỏi lại, bọn hắn, là ám tộc người. Nữ hài kia nhìn thấy An Toàn. Trên mặt vẫn như cũ có chút còn sót lại sợ hãi cùng nước mắt. Bước nhanh đi vào thôn dân đám người. Đồng thời nói ra một cái chấn kinh người hai chữ. Ám tộc. Lâm Tiểu Bạch bỗng nhiên trừng to mắt. Tiểu Bạch, bọn hắn đều tự sát. Sở Lam Phong đột nhiên hô to. Bị các dị thú giam cầm 5 người vô thanh vô tức sõng xoài trên mặt đất. Tựa hồ dùng một loại phương pháp đặc thù tự sát chết rồi. Lâm Tiểu Bạch quá khứ xem xét, kinh hãi, đây là có chuyện gì? Lúc này các thôn dân nhìn về phía Lâm Tiểu Bạch đám người ánh mắt đã thay đổi trước đó hoảng sợ. Cùng e ngại, trải qua chiến đấu mới vừa rồi đã phân biệt ra được không phải là. Hiển nhiên mấy cái này tuổi trẻ thiếu niên nữ hài không phải bọn hắn trong miệng ám tộc người. Đối bọn hắn vô hại, ám tộc là bị một loại kỳ quái dị thú khống chế người. Khiến cho bọn hắn biến tà ác. Trong bọn họ có một cái đầu lĩnh lăng không? Thường xuyên phái người đến thôn của chúng ta giết chóc. Đồng thời mang đi tuổi trẻ thiếu nữ. Đem thiếu nữ máu hút. Mấy tháng này đến nay trong làng hơi tuổi trẻ điểm nữ tính đều bị bắt đi. Mà Tiểu Hà chính là trong thôn cái cuối cùng. Chấm ngoặc kép, thôn dân bên trong có lão giả mở miệng. Già trong mắt mang theo nước mắt. Không cần phải người nói tiếp. Lâm Tiểu Bạch cũng có thể đoán được hắn nói cho đúng là cái gì. Cái này tên là Tiểu Hà thiếu nữ chính là trong thôn cái cuối cùng cô gái trẻ tuổi. 5 người này chính là cái gọi là ám tộc. Vừa rồi các thôn dân ra tay với bọn họ. Cũng hẳn là ngộ nhận là bọn hắn là ám tộc. Tiểu Hà trốn ở lão giả phía sau. Lộ ra một đôi mang theo nước mắt thuần chân trong suốt ánh mắt. Nhỏ như vậy một nữ hài. Lại phải dùng chỉ thủ tùy thân mang theo hộ thân. Cái này ám tộc đối thôn dân giết chóc hãm hại có thể nghĩ. Thật sự là xúc sinh. Sở Lam Phong cắn răng. Móng tay thật sâu lõm vào trong thịt. Thật đáng sợ. Thư Tiểu Nha nghe khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Các ngươi không thể trốn đi sao? Đi Thanh Thành nói rõ tình huống nơi này. Lý Nhị Cẩu nói. Lâm Tiểu Bạch cười khổ lắc đầu. Không cần đoán. Cũng biết cái này cái gọi là ám tộc tất nhiên sẽ không để cho các thôn dân rời đi. Hoặc là đem bọn hắn nuôi nhốt. Có ý định đùa bỡn. Hoặc là bắt đi thiếu nữ. Chẳng lẽ ám tộc lấy thiếu nữ máu tươi làm thức ăn? Lý Nhị Cẩu đưa ra một cái nghi vấn. Không phải, nghe vị lão bá này nói. Ám tộc là bị một loại dị thú khống chế nhân loại. Chỉ là xấu đi. Nhân loại bản chất không có biến. Làm sao lại lấy thiếu nữ máu tươi làm thức ăn? Có lẽ hút thiếu nữ máu chỉ là kia cái gì lăng không đầu lĩnh người đam mê. Sở Lam Phong giải thích. Từ các thôn dân không điểm đứt đầu đó có thể thấy được. Sở Lam Phong nói là chính xác. Như vậy cái gì dị thú có thể khống chế nhân loại? Cái này ám tộc có phải hay không cùng Vọng Nam Thành trước đó không lâu truyền ngôn ám tộc là cùng? Một loại. Đây là hai cái điểm đáng ngờ. Sở Lam Phong nói, có thể khống chế nhân loại dị thú đơn giản chưa từng nghe. Bất quá mặc kệ cái này ám tộc có phải hay không Vọng Nam Thành truyền ngôn ám tộc. Đều đáng chết. Lâm Tiểu Bạch trong mắt có hàn quang. Các ngươi muốn đi giết những người xấu kia sao? Tiểu Hà đột nhiên tràn ngập mong đợi kêu lên. Tiểu Hà, vị lão giả kia quát lớn. Tiểu Hà thần sắc ảm đạm. Tự nhiên muốn giết bọn hắn. Nhất bầy cấp 2 ngự thú sư. Cũng dám làm loại này chuyện thương thiên hại lý. Lý Nhị Cẩu hừ lạnh nói. Ám tộc đầu lĩnh lăng không tựa như là cấp 3 ngự thú sư. Có thôn dân mở miệng. Lý Nhị Cẩu lập tức liền giống bị ế trụ. Không lời nói. Bất quá nghĩ đến Lâm Tiểu Bạch thực lực. Lại là thằng tắp lồng ngực nghĩa chính ngôn từ. Cấp 3 ngự thú sư cũng phải chết. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, cũng nhìn không ra là tin tưởng Lý Nhị Cẩu vẫn là chưa tin Lý Nhị Cẩu. Cuối cùng bọn hắn vẫn là đem Lâm Tiểu Bạch bọn người mời lưu lại. qua đêm địa điểm ngay tại thiếu nữ Tiểu Hà trong nhà. Trước đó các thôn dân cho Lâm Tiểu Bạch bọn hắn chuẩn bị cơm tối. Tiểu Hà trong nhà, nhỏ hẹp đơn sơ trong thính đường. Nơi này đầy ắp người. Ở giữa thì ngồi Lâm Tiểu Bạch bọn người. Còn có vị lão giả kia, Tiểu Hà, còn có Bao Quát tráng niên nam tử ở bên trong ba nam nhân. Vị kia tráng niên nam tử tên là Đào Nguyên, là Tiểu Hà hàng xóm. Tiểu Hà gọi hắn là Đào Đại Ca. Mặt khác hai nam nhân phân biệt tên là Đào Trung, Đào Cường, cùng Đào Nguyên đều là trong thôn số ít tuổi trẻ tráng lực. Lão giả Tằng Sơn Hòa thì là Hà Thôn thôn trưởng. Thôn này tên là Hà Thôn. Tiểu Hà Hà, dĩ nhiên không phải lấy Tiểu Hà danh tự mệnh danh, mà là thôn này trước kia bên cạnh có cái hồ nước. Hàng năm đều nở rộ hoa sen, lấy đó làm tên. Nơi này vị trí vắng vẻ, ít có người tới. Tại nửa năm trước lại có một đám người đến. Bọn hắn mang theo dị thú mạnh mẽ, ở chỗ này tùy ý giết chóc, cướp đi thiếu nữ. Không biết từ chỗ nào truyền ra mệnh danh, bọn hắn là ám tộc. Gần đây 6 tháng đến, Hà Thôn còn sót lại không nhiều nữ tính, tất cả đều bị ám tộc cướp đi. Chỉ còn lại Tiểu Hà một người. Mấy ngày nay dựa theo quy luật chính là ám tộc đến mang đi Tiểu Hà thời gian. Yên tâm đi, thôn trưởng, Tiểu Hà, chúng ta nhất định sẽ giúp các ngươi diệt trừ những này ám tộc. Lý Nhị Cẩu vỗ ngực lớn tiếng nói. Thôn trưởng cùng Đào Nguyên ba huynh đệ còn có cái khác thôn dân hai mặt nhìn nhau, sắc mặt phức tạp. Bọn hắn đã muốn đem những cái kia ác ma giết chết giải thoát ra, lại sợ Lâm Tiểu Bạch bọn người khả năng chịu chết. Chỉ có Tiểu Hà trong mắt, mỗi khi nói đến đây trong mắt của nàng đều sẽ tràn đầy chờ đợi. Chúng ta là ngự thú sư học viện người, bảo hộ người nhóm là chúng ta chuyện nên làm, mà lại chúng ta thế nhưng là rất lợi hại. Thư Tiểu Nha mắt cười nói, ngự thú sư học viện, Bao Quát thôn trưởng ở bên trong tất cả mọi người là chấn động. Hiển nhiên đều là biết ngự thú sư học viện là cái gì. Bọn hắn mặc dù ở ngoài thành ở lại, nhưng đối với bây giờ tại trên thế giới cử trọng nhược khinh ngự thú sư liên minh cùng ngự thú sư học viện cũng là có chỗ nghe thấy. Một chút thôn dân trên mặt toát ra vẻ mặt kích động, nhưng vẫn không có nói ra miệng. Cuối cùng lại tự trò chuyện một chút. Tại thôn trưởng dẫn đầu hạ rời đi Tiểu Hà nhà. Đám hỗn đản này, ám tộc, ngầm ngươi, cái đầu, toàn giết. Tại thôn trưởng cùng những người khác sau khi đi, Lý Nhị Cẩu trực tiếp chửi ầm lên. Ta ngược lại thật ra quan tâm hơn cái kia có thể khống chế người dị thú là cái gì. Sở Lam Phong suy tư, đều giết là được rồi. Lý Nhị Cẩu đi vào phòng bên cạnh một cái phòng. Chúng ta ngay tại gian phòng này ở đi. Lâm Tiểu Bạch cũng ở nơi đây nhìn một chút. Nơi này hết thảy có 3 gian có thể cung cấp người ở lại gian phòng. Trong đó một gian là Tiểu Hà. Mặt khác 2 gian cũng có đệm chăn. Hiển nhiên không có khả năng đều là Tiểu Hà. Cái này 2 gian phòng đã từng có người ở lại. Tiểu Hà, ngươi là có lời gì muốn nói sao? Lâm Tiểu Bạch về tới trong thính đường, đối ngồi trên đồng cỏ Tiểu Hà nhẹ nói. Tiểu Hà trong ánh mắt bỗng nhiên chảy ra nước mắt, bẩn thỉu trên khuôn mặt nhỏ nhắn có ủy khuất, thân thể đan bạc co quắp tại trên đồng cỏ, để cho người ta nhìn không khỏi đau lòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.